Thanh Long Đồ Đàng, chương 17, thống ẩm huyết, hận uống máu. Góc truyện audio.com, thân ảnh kia từ cửa địa đạo hôn ám tiến lên một bước. Đi vào mật thất, đứng ở dưới cây đốt đang cháy bập bùng. Mái tóc dài của y cột thành một dải sau gáy. Thân cao thêm ít nhất 2-3 tấc, tay áo dài rộng, hơi hơi ôm chặt, có lẽ là do xương cốt giãn ra. Thân hình lộ ra vẻ phi thường tiêu sái. Thậm chí có thể nói là yêu nhã phong lưu, làm người ta ngoài ý muốn chính là, nhìn kỹ xương cằm của y hình dạng đều có biến hóa rất nhỏ, hình dạng càng sắc nét. Đường cong hơi ngạnh, không còn là kiểu nhu hòa nữ tính xinh đẹp tuyệt trần khiến cho người ta tim đập thình thịch, mà tăng thêm một loại phong thái anh tuấn lóa mắt khó có thể hình dung. Giống như Tạ Vân võ công đã đến mức thượng thừa, từ dáng người cho đến thần thái đều có phong độ. Đi giữa đám người cảm giác nổi bật, hoàn toàn bất đồng, Đan Siêu nắm chặt chuôi kiếm, lại thấy Tạ Vân tùy ý liếc mắt nhìn hắn, ai là sư phụ ngươi? Tuy rằng thời gian trôi qua, cảnh tượng cũng hoàn toàn bất đồng, nhưng từng chữ này đều giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả chút khinh mạn trong giọng nói quen thuộc kia đều không sai chút nào. Lại đột nhiên trùng hợp với một màn trong trí nhớ. Máu đào cát vàng, tịch dương nhạt nhòa, thất tinh long nguyên chém đến đầu. Đan Siêu khớp hàm siết thật chặt. Ngươi, Thái A Kiếm, Phó Văn Kiệt đột nhiên phát hiện cái gì? Cả kinh nói, vì cái gì ngươi có Thái A Kiếm? Ngươi lấy từ đâu đến? Thần chí hắn đã có chút không thanh tỉnh. Trong cơn xúc động liền từ dưới đất nhỏm dậy muốn đoạt lấy. Tạ Vân lại dễ dàng đem trường kiếm nằm nguyên trong vỏ bằng bạch kim đổi sang tay khác. Thiếu trang chủ, không nhận ra ta sao? Phó Văn kia thốt nhiên cứng đờ, đánh giá Tạ Vân một lúc lâu, tựa hồ từ gương mặt tuấn mỹ của y tìm được bóng dáng quen thuộc nào đó. Ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là, nhiều năm không gặp, xem ra khuôn mặt tại hạ đã già đi rất nhiều. Thiếu trang chủ không nhận ra cũng là bình thường, Tạ Vân chào phúng nói. Bất quá phong thái anh hùng của lão minh chủ năm đó ngược lại khiến tại hạ khắc sâu ấn tượng. Tuy rằng chỉ là vội vàng giao thủ, nhưng ký ức vẫn còn như mới. Đến nay cũng không thể quên. Phó Văn Kiệt ngạc nhiên nói. Miên nguyên lai năm đó đã bại gia phụ cướp đi thần kiếm chính là ngươi. Không ngờ tới lần thứ hai bước vào đoán kiếm trang. Không chỉ lão trang chủ đã đi về cõi tiên. Ngay cả toàn bộ phó gia đều nhà tan cửa nát. Tạ Vân tầm mắt lướt qua Phó Văn Kiệt, ngắm cỗ quan tài đen kịt trong mật thất, rất có phong độ mà nghiêng người hành lễ. Hôm nay mới nhìn thấy thiếu phu nhân, lại đã ra người thiên cổ. Thiếu trang chủ nén bi thương, Phó Văn Kiệt lui ra phía sau nửa bước, từ vẻ mặt đến thần thái. Hắn hiện tại cảm giác hẳn là cực kỳ khó tin. Người cướp đi minh chủ tín vật Long Nguyên Thái A, làm hại phó gia không thể không rèn ra kiếm giả để che giấu. Lại bởi vì thế mà bị thần quỷ môn quản thúc nhiều năm. Bây giờ còn dám công khai mà tới cửa. Cùng lúc đó bên kia, Đan Siêu chợt nhìn về phía Tạ Vân. Một điểm hồ nghi trong lòng đã lâu đột nhiên thông suốt. Ngươi cũng từng là người trong thần quỷ môn. Tạ Vân nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Đan Siêu. Khóe môi tựa hồ ngậm một nét cười không chút để ý thất tinh long nguyên kia. Sao lại ở chỗ của ta? Đan Siêu bước nhanh tiến lên, thanh âm cơ hồ có điểm nghiêm khắc. Năm đó tại Mạc Bắc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi muốn giết ta? Là ngươi đem ta từ Mạc Bắc đưa đến Trường An Tự Ân Tự? Hay là, thanh âm của hắn mãnh liệt ngừng lại, chỉ thấy Tạ Vân cách không sử dụng vỏ kiếm hướng về hắn điểm điểm. Tuy rằng động tác cập phần nhu hòa, nhưng trong phút chốc Thái A Kiếm khí lại giống như ý tứ trong lời nói của y, sắc bén đến xương. Ta không cùng kẻ yếu nói chuyện, Đan Siêu thốt nhiên dừng bước, người cướp đi Long Nguyên Thái A mặc dù là ta, nhưng lúc trước luận võ đường đường chính chính, lệnh tôn cũng đã nhận thua, Tạ Vân chuyển hướng Phó Văn Kiệt sắc mặt hết xanh thì trắng. Lời nói ngoài dự kiến mà hòa hoãn. Còn nữa, thần quỷ môn tuy rằng coi đây là nhược điểm đối với đoán kiếm trang có nhiều quản thúc. Nhưng theo ta được biết cũng cho các ngươi không ít chỗ tốt. Nếu không lão minh chủ năm đó hiệu lệnh võ lâm cũng không thuận lợi đến vậy. Ta nói có đúng không? từ thần sắc phẫn nộ của Phó Văn Kiệt xem ra, y nói hẳn không sai. Tạ Vân lại nói, thế gian giao dịch phần lớn như thế, có thua có thắng, có được có mất, thần quỷ môn trừ bỏ chèn ép lợi dụng ở ngoài, cũng có rất nhiều tài bồi giúp đỡ. Lão Minh chủ cả đời đức cao vọng trọng, sau khi qua đời lễ tăng cũng trọng thể cực thịnh, theo mưu kiến của tại hạ, đây cũng là kết cục tốt nhất, thiếu trang chủ cảm thấy thế nào? Đan Siêu phát hiện, Tạ Vân đích xác có loại năng lực này. Chỉ cần y muốn, y có thể hướng từng bước êm tai nói tới, làm cho người ta bất chi bất giác lâm vào bẫy dập bằng ngôn ngữ này. Thậm chí đối với việc đó lại rất tin tưởng, không chút nghi ngờ, Đan Siêu nhìn về phía Phó Văn Kiệt, gương mặt thiếu trang chủ đoán kiếm trang tái nhợt hơi hơi vặn vẹo. Một lúc lâu sau quả nhiên tối nghĩa mà phun ra một câu. Việc đã đến nước này, liền tùy tiện ngươi nói cái gì cũng được. Tạ Vân gật đầu, xem ra có chút vui vẻ nắm lấy toàn cục, y mới vừa mở miệng tựa hồ muốn nói cái gì, đột nhiên phía trên địa đạo truyền đến chấn động nho nhỏ. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng từ xa đến gần, bụi đất từ trên tường gạch tuôn rơi. Phó Văn Kiệt ngước đầu, khàn khàn nói, vó ngựa, kinh sư Trường An, kiêu kỵ đại tướng quân Vũ Văn Hồ. Tạ Vân thản nhiên nói Đông Cung Thái tử thân chúng kỳ độc. Tin tức đoán kiếm trang khả năng có giải dược bị thần quỷ môn truyền ra ngoài. Bởi vậy đương kim thánh thượng lệnh cho Vũ Văn Hổ dẫn 500 thân binh xuôi nam đoạt tới lấy một đóa tuyết liên hoa cuối cùng trên đời này. Thiếu trang chủ, ngươi hẳn là biết thần quỷ môn cùng đương kim thánh thượng có quan hệ đi. Phó Văn Kiệt nhất thời giật mình, nguyên lai họ Cảnh đột nhiên tới cửa. Chính là vì cái này. Đúng thế, hiện tại ngươi định làm thế nào? Tạ Vân đầy hứng thú hỏi, hành vi phạm tội bại lộ, cường địch dính quanh, ngươi còn có thể làm thế nào đây? Đổi một người khác, cho dù là bất luận kẻ nào cũng đều không thể phát hiện. Một khắc kia chỉ có mình Đan Siêu rõ ràng, từ trong khóe môi nhếch lên của sư phụ hắn nhìn thấu một tia tà khí. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, trong địa đạo vang lên tiếng nặng nề mà mơ hồ. Nghe phương hướng hẳn là hướng về phía đại môn biệt viện sau núi. Làm thế nào ngươi hỏi ta làm thế nào? Phó Văn Kiệt đứng ở bên cạnh quan tài. Ánh mắt vẫn đục tan rã. Một lúc lâu đột nhiên khàn khàn cười lạnh trong cổ họng đại nội đệ nhất cao thủ ở trong này. Kiêu kỵ đại tướng quân ở mặt trên. Thần quỷ môn khẳng định ngăn không được ngươi vậy mà còn hỏi ta muốn làm thế nào? Hiện tại chẳng lẽ không phải là lúc các ngươi nói. Các ngươi muốn đem ta làm thế nào sao? Mấy chữ cuối cùng của hắn sắc nhọn cơ hồ lạc giọng. Ngoài dự liệu chính là Tạ Vân lại lắc đầu. Không ai có thể bắt ngươi làm thế nào. Thiếu trang chủ, ngươi đã thắng qua mọi người. Lời vừa dứt, Đan Siêu liền ngoài ý muốn nhướng mày. Ngay sau đó, thanh âm Phó Văn Kiệt cười lạnh chợt tăng lớn. À, lời này là như thế nào? Ta cũng không minh bạch. Tạ Vân khẽ thở dài một cái. Người minh bạch, thiếu trang chủ, y chậm rãi nói ngươi trúng độc lâu ngày. Đã không còn nhiều thời gian, vốn đã không còn sinh lộ người chết không thể áp chế. Là vị thế vĩnh viễn bất bại. Đan Siêu lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Khụ khụ, không biết có phải vì cảm xúc kích động dẫn đến khí huyết dâng trào. Phó Văn Kiệt mới vừa mở miệng liền kịch liệt ho khan. Ngay sau đó phun xuống đất một ngụm nước bọt lẫn vết máu hỗn loạn. Đan Siêu đứng cách đó không xa thần sắc khẽ biến. Không hổ là sư phụ của ngươi. Phó Văn Kiệt rốt cục miễn cưỡng ngừng ho. Cười hướng Đan Siêu nói. Thật sự ngay cả việc này cũng biết ha ha ha. Tạ thống lĩnh là như thế nào phát hiện. Tạ Vân mỉm cười. Bất quá là lệnh người lục soát trong phòng thiếu trang chủ ra mà thôi. Chỉ là thủ hạ cần mẫn. Ta đảm đương không nổi lời khen đó. Đan Siêu kinh ngạc nói. Vì sao ngươi phải uống thuốc độc? Phó Văn Kiệt cổ họng ách tắc, chỉ xua tay không nói lời nào. Chậm rãi lui trở lại cạnh quan tài. Suy sụp ngồi xuống chiếc ghế con. Một khắc kia dưới ánh lửa bập bùng trong địa thất. Trên mặt hắn rốt cục rõ ràng. Rốt cục vô pháp che giấu. Hiện lên hắc khí chí mạng. Bởi vì tất cả những hung thủ hại chết thiếu phu nhân đều phải bồi mệnh cho nàng. bao gồm cả thiếu trang chủ không bảo vệ tốt thê tử của mình. Tạ Vân ôm cánh tay đứng ở cửa mật thất, một bên bả vai hơi dựa vào mặt tường thô ráp, mỉm cười mở miệng nói. Nếu lúc trước, khi tiểu cô làm khó dễ, ngươi xuất ra uy nghiêm của huynh trưởng, kiên quyết bảo hộ ái nhân. Nếu lúc trước, khi mẫu thân chỉ trích, ngươi xuất ra đảm lượng của trượng phu, kiên quyết giữ gìn thê tử. Nếu lúc trước, khi biết được thai nhi là nữ, ngươi xuất ra khí khái phụ thân, kiên quyết bảo vệ hài tử thân sinh của mình chưa ra đời như vậy cho tới hôm nay. Hết thảy kết quả đều sẽ hoàn toàn khác hẳn. Khởi xướng tội ác của mọi người chính là ngươi. Phó thiếu trang chủ, ánh mắt Tạ Vân tràn ngập thương hại cùng tàn nhẫn không thèm che giấu. Là ngươi do dự cùng nhu nhược đã hại chết nàng, hại chết hài tử của các ngươi. Là ngươi ngay từ ban đầu đã tự tay viết xuống kết cục thê ly tử tán ngày hôm nay. Mỗi một từ một câu đều như lưỡi dao sắc bén, từng đao một đâm tận đáy lòng đau đớn của Phó Văn Kiệt. Đan Siêu nhìn biểu tình Phó Văn Kiệt bên cạnh quan tài. Trong lòng run lên, đừng nói nữa, ta nói sai không? Tạ Vân Hiếu kỳ nói. Thiếu trang chủ, Phó Văn Kiệt tay đặt trên nắp quan tài, dùng sức siết chặt, móng tay hắn bấm vào trong da thịt nhanh chóng tràn ra máu tươi. Năm ngón tay trên mặt gỗ lim đen bóng mang theo vết cào màu đỏ sẫm. Không quan hệ, hắn khàn khàn nói. Thanh âm run rẩy cơ hồ không giống người. Không quan hệ, ta sẽ đi xuống bồi nàng. Ta đi xuống cùng nàng một chỗ. Chúng ta một nhà ba người đoàn tụ. Không có người khác, không có vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng thiếu phu nhân chỉ sợ không nghĩ như vậy. Tạ Vân đột nhiên chế nhạo nói. Phó Văn Kiệt mãnh liệt ngẩng đầu. Mắt chừng muốn nứt ra. Mặt đỏ bừng, ngươi nói cái gì? Đối với thiếu phu nhân mà nói, ngươi cùng đám người Phó gia hại chết nàng cũng không có gì khác nhau. Thậm chí trượng phu của nàng còn đặc biệt đáng giận, vì cái gì nàng lại muốn nhìn thấy ngươi? Tạ Vân trên cao nhìn xuống Phó Văn Kiệt đương chân chối nhìn chằm chằm nói không ra lời. Mỉm cười nói tiếp, thiếu trang chủ trong lòng ngươi hẳn cũng rõ ràng. Thời điểm thiếu phu nhân nằm trên giường xanh, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, trong lòng nàng hận nhất là ai? Thời điểm nàng nhìn đến con của mình nam không ra nam, nữ không ra nữ, giống như một con quái vật nằm trong vũng máu bất động. Trong lòng nàng muốn giết ai để bồi mệnh cho hai tử của nàng. Thời điểm nàng lòng tràn đầy không cam nhưng không thể không rời xa nhân gian. Nàng là yêu ngươi luyến tiếc ngươi, hay là hận không thể nhai thịt, uống máu ngươi, kéo ngươi cùng xuống 18 tầng địa ngục. Đan Siêu quát, đừng nói nữa, thời điểm đêm khuya mộng hồi, thiếu phu nhân xuất hiện trong mộng cảnh của ngươi. Tạ Vân nhìn chằm chằm vào mắt Phó Văn Kiệt. Trong ánh mắt tràn ngập nhân tâm dụ hoặc cùng ác ý. Nàng là khéo cười tươi đẹp, ôn lương hiền thục cùng nói chuyện với ngươi, hay là bộ dáng thảm thiết trên giường sinh, chết không nhắm mắt mà chướng ngươi. Câm miệng, Đan Siêu lạnh lùng nói, đừng nói nữa. Phó Văn Kiệt lồng ngực kịch liệt phập phồng, cả người giống như điên cuồng phát run, môi dưới bị răng cắn chặt chảy xuống vệt máu lớn, không âm thanh hắn thở dốc mãnh liệt, giống như toàn bộ lồng ngực đều rút ra ngoài, tầng tầng rung động, không phải như thế, chết đã đến nơi liền không cần lừa gạt chính mình. Tạ Vân ôn hòa nói, ta bất quá chỉ là giúp thiếu trang chủ ngươi đem sự tình vẫn luôn hiểu rõ ràng trong lòng nói ra mà thôi. Vẫn luôn hiểu rõ ràng trong lòng, vẫn luôn hiểu, trong ngực Phó Văn Kiệt như có ngàn vạn lưỡi dao rào động ra từng mảng huyết nhục đầm đìa. Trong nháy mắt đó, toàn bộ lý trí của hắn đều đau đớn như bị lửa cháy thiêu thành cho tàn. Hốc mắt thậm chí bị tơ máu nhuộm thành màu đỏ sẫm khủng bố. Không phải như thế, không phải như thế. Câm miệng, câm miệng. Phó Văn Kiệt nắm tay siết chặt, bỗng nhiên bật dậy, điên cuồng hướng về phía Tạ Vân nhào tới. Thất tinh Long Nguyên lập tức ra khỏi vỏ. Đan Siêu liền muốn cướp bước lên trước, lại chỉ thấy trong nháy mắt đó, Tạ Vân thi triển một cái bộ pháp khó có thể hình dung. Nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, cách xa thêm một sải tay, như làn gió nhẹ lách qua hướng đến của Phó Văn Kiệt. Trong chớp mắt thân pháp tinh diệu phức tạp, nếu không tận mắt nhìn thấy, hẳn là không ai có thể tin tưởng trên đời có người lại thật sự thi triển được như vậy. Đan Siêu thất thanh nói, cẩn thận, nhưng mà Tạ Vân ngoảnh mặt làm ngơ, trong phút chốc thoáng qua, đầu ngón tay y đã đụng đến đóa tuyết liên hoa mà Phó Văn Kiệt đang nắm chặt trong lòng bàn tay kia. Ngay thời khắc đó, phía trước địa đạo truyền đến tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn. Vèo, một tiếng vang nhỏ phá không mà tới, một mũi hoàng kim tiễn từ trong địa đạo hắc ám phóng ra. Xuyên thủng bả vai Phó Văn Kiệt, máu tươi bắn tung tóe. Tinh biến chợt bùng nổ, không chỉ là Đan Siêu, ngay cả động tác của Tạ Vân cũng ngừng lại. Ngay sau đó, hoàng kim tiễn mang theo xung lượng mạnh mẽ đem cả người Phó Văn Kiệt lăng không ném ra xa. Ầm một tiếng vang thật lớn, Phó Văn Kiệt lưng đập vào tường đá, dư lực khiến hắn ngã ngồi trên mặt đất, máu tươi như được khai thông, ồ ạt vẩy ra toàn thân. Cùng lúc đó, trong địa đạo tiếng bước chân từ xa đến gần, mấy thân binh đầy người giáp trụ vọt vào mật thất, lập tức một nam tử hình thể cao lớn cầm trường cung trong tay tách mọi người ra đi đến. Người này phong trần mệt mỏi, đầy mặt lạnh lẽo, rõ ràng chính là kiêu kỵ đại tướng quân Vũ Văn Hổ mang binh chạy như bay xuôi nam. Hắn nhìn chung quanh một vòng, khi ánh mắt chạm đến Đan Siêu hơi hơi khác thường. Nhưng rất nhanh liền chuyển qua, nhìn về phía Tạ Vân, ngươi không sao chứ? Tạ Vân không trả lời hắn, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không bố thí cho hắn nửa phần. Cấm quân thống lĩnh chậm rãi xoa cổ tay chính mình vừa rồi khi Phó Văn Kiệt bay ra đụng phải. Trong ánh lửa khuôn mặt y trầm tĩnh, khóe môi nhếch lên, một lúc lâu sau mới ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng phun ra một câu. Được việc không đủ, bại sự có thừa, Vũ Văn Hổ nhất thời một hơi nghẹn trong cổ họng, vẻ mặt nan kham lại hơi giận. Bất quá lần này hắn còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên lại nghe trong góc mật thất truyền đến một tiếng cười lạnh âm thanh nặng nề khàn khàn. Hắc hắc, hắc hắc, thanh âm này thật sự rất dữ tợn, khiến da đầu mọi người đồng thời tê dần, ngẩng đầu liền thấy Phó Văn Kiệt tựa vào bên tường. Trong tay nắm hoàng kim tiễn từ trên bả vai mình mạnh mẽ nhổ xuống. Cảnh tượng như vậy quả thực đáng sợ đến cực điểm, mà càng đáng sợ chính là, trong tay hắn rõ ràng còn nắm chặt đóa tuyết liên hoa bị máu tươi nhiễm đỏ. Không nghĩ tới còn có chuyện xảo diệu như vậy. Phó Văn Kiệt đem tuyết liên hoa giơ lên trước mắt. Trên mặt hiện ra vẻ tươi cười tràn ngập trào phúng, ta vốn định lôi kéo đoán kiếm trang chôn cùng. Lại không nghĩ rằng Trường An còn có Đông Cung Thái Tử làm đệm lưng cho ta. Coi như là đáng giá. Chờ đã từ từ, Vũ Văn Hổ nhất thời chợt có giác ngộ. Dưới tình thế cấp bách lớn tiếng quát, câm mồm, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Phó Văn Kiệt há miệng, run run rẩy rẩy nắm đóa tuyết liên hoa kia. Mắt thấy liền muốn đem nó một hơi nuốt vào. Cách chương.